Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Thiên thú cấp ma thần. Lý Minh trong tay cầm màu đỏ hòn đá, vốn là ma tộc bá vương bao khỏa tại thân thể bên ngoài màu đỏ nham thạch. Cùng cái kia tòa cự đại phần mộ màu đỏ nham thạch giống như đúc. Ma vương thân thể lại bị màu đỏ nham thạch tầng bao khỏa. Trải qua dài như vậy, 5 tháng lại không có hư. Trong này khẳng định có cái gì kỳ lạ thiết lập. Hiện tại toàn bộ hang đá trên mặt đất, khắp nơi tán lạc màu đỏ đá vụn. Cường hãn ma vương đang cùng các người chơi triển khai chiến đấu. Trước mắt chàng diện xem ra, các người chơi hoàn toàn không phải cái này ma vương đối thủ. MT nhóm tại trước mặt nó chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình, lại không cách nào cho nó tạo thành nhiều đại uy hiếp. Lý Minh ánh mắt nhìn về phía trong tay đá vụn, một cái hệ lệ thuộc tính giao diện cũng đồng thời nhảy ra. Ma huyết hồn thạch, hệ thống đặc thù đạo cụ, ẩn chứa ma thần tinh huyết cùng hồn phách chi lực, một loại kỳ lạ linh lực chi nguyên, có thể vì một số đặc thù ma tộc đạo cụ cung cấp lực lượng. Linh lực chi nguyên, nhìn trong tay khối này màu đỏ đá vụn, Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn lập tức hiểu được, khối này xem thường mắt màu đỏ nham thạch, lại là ma tộc bá vương tinh huyết cùng ma hồn ngưng tụ mà thành. Cũng là một loại đặc thù linh lực chi nguyên. Có lẽ là năm đó thánh điện đối ma tộc quân đoàn phát động công kích, ma tộc đại quân tao ngộ thủy công bị toàn quân tiêu diệt. Nhưng là ma tộc bá vương thực lực kinh người, lúc sắp chết trong lòng đất phía dưới vậy mà hao phí chính mình lực lượng dùng loại này hồn thạch, đem chính mình thân thể bảo vệ. Đáng tiếc là, nó tuy nhiên nghĩ hết biện pháp bảo vệ mình thân thể, có thể kết quả là trải qua nhiều năm như vậy, nó lại như cũ không có có thể thuận lợi một lần nữa phục sinh. Cho nên thánh nữ đại nhân mới có thể nói, ma vương tuy nhiên thân thể vẫn còn, nhưng nó xác thực đã tử vong, hiện tại cũng chỉ là dùng ma hồn khống chế chính mình thân thể. Nhưng không có đầy đủ lực lượng thân thể làm ký chủ lần nữa phục sinh a. Nhìn trong tay màu đỏ hòn đá, hệ thống nói rõ, hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch, pho tượng là ma vương thân thể, nó hồn phách sớm đã hóa làm pho tượng sau lưng màu đỏ lăng mộ, tạo thành lăng mộ tất cả màu đỏ nham thạch, tất cả đều là ma vương ma hồn chỗ ngưng tụ. Đang lúc Lý Minh nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, toàn bộ đại tình huống bên trong phòng xuất hiện lần nữa biến hóa kinh người. Minh ca mau nhìn, những cái kia mặt đất đá vụn, Phạm Hoa âm thanh vang lên, lập tức gây nên hắn chú ý. Theo Lý Minh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện chuyện quỷ dị chính đang phát sinh bên trong. Nơi xa trên mặt đất, những cái kia tới gần màu đỏ lăng mộ tản mát hòn đá, đột nhiên hóa thành từng đạo màu đỏ khói bụi, cấp tốc bay về phía lăng mộ phương hướng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Càng nhiều màu đỏ hòn đá đồng thời hóa thành màn khói rải rác lên không, dường như bị hấp dẫn đồng dạng bay về phía lăng mộ vị trí. Một mảng lớn màu đỏ hòn đá biến mất. Nhìn các người chơi kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng đều biết, đây cũng không phải là bởi vì đạo cụ đổi mới duyên cớ, mà chính là những thứ này hòn đá lại bị màu đỏ lăng mộ một lần nữa hấp thu. Ta minh bạch, mọi người cẩn thận, tận lực đem những thứ này đá vụn thu vào bao khỏa bên trong, không nên bị hút đi. Lý Minh vội vàng đem trong tay hòn đá nhét vào bao khỏa, sau đó huy động cánh tay, muốn đem chung quanh trên mặt đất còn không có biến mất màu đỏ đá vụn toàn bộ nhặt với tay cầm. Hắn đã rõ ràng, những thứ này màu đỏ hồn thạch tất cả đều là ma vương ma hồn biến thành. Nó hiện tại chính gấp rút thu về lực lượng. Một khi trễ một bước, nó lực lượng lần nữa khôi phục, chiến đấu lực cũng sẽ càng thêm hung hãn. Minh bạch, các người chơi cùng nhau đáp trả. ào ào phát động nhặt công năng, đem trên mặt đất những thứ này màu đỏ đá vụn không ngừng quét vào bao khỏa bên trong. Nhưng cũng tiếc là Lý Minh phản ứng vẫn là hơi chậm một chút, màu đỏ đá vụn tám thành trở lên đã bị Lăng Mộ hấp thu. Chỉ còn lại không tới hai thành bị các người chơi cướp đi. Hắn bao khỏa bên trong cũng chỉ là cướp đến tay 7-8 khối đá vụn mà thôi. Thế nhưng là làm hắn gọi ra bao khỏa xem xét lúc, chỉ thấy vừa mới đoạt đến mấy khối màu đỏ đá vụn, tại trong bao thế mà tự động ngưng tụ thành một khối đá. Thật thần kỳ a, ta đoạt đến 3 tảng đá, hiện tại thế mà biến thành một khối. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta cũng giống như vậy. Những thứ này hòn đá thế mà còn là linh lực chi nguyên. Thật sự là bảo bối đây. Avril Lavigne cười gật đầu nói, những thứ này hồn thạch đều là ma vương ma hồn biến thành. Mọi người cẩn thận, khi nhìn đến dạng này thạch đầu, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chúng ta lấy thêm một số, ma vương thực lực cũng liền giảm ít một chút. Lý Minh lập tức đem tình huống cáo chi mọi người. Minh bạch, mọi người hưng phấn gật đầu nói. Đột nhiên, một trận trầm đục âm thanh cùng tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Ma vương huy động búa lớn, một đạo màu đen quang hồ lập lòe. Vì bảo vệ bên người đồng đội, Tàn Nguyệt tâm tình một bước xông ra, nâng lên thuẫn bài một mình ngạnh kháng cái này một đòn nặng nề. Thân thể nhất thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trong đám người. Nàng thanh máu cũng trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn, chỉ còn lại sau cùng không đến 20% lượng máu. Vũ em nhóm tranh thủ thời gian cho nàng gia trì chữa trị thuật. Gia Lạc Bỉ Hải đái xông lên trước thế chỗ nàng công tác, giờ thuẫn bài trọi cứng lấy ma vương công kích. Thế nào, tâm tình không có sao chứ? Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng hỏi. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này thực lực quá mạnh, chúng ta mỗi lần chỉ có thể gánh vác 3 lần liền phải lui ra tới. Tàn Nguyệt tâm tình nói ra. Đúng vậy a, đây là nó không có phát động kỹ năng thời điểm, vạn nhất boss phát động đại chiêu, chúng ta cũng không biết có thể hay không gánh vác. Gia Lạc Bỉ Hải đái bất đắc dĩ nói ra. Cẩn thận nó kỹ năng, một khi phát hiện có cái gì dị thường, trước tránh thoát đi lại nói. Lý Minh gật đầu nói, đem boss thuộc tính phát tới chúng ta nhìn xem. Thiên Tâm Hồng nói ra. Tự từ nơi này ma vương xuất hiện một khắc này, các người chơi liền lẫn mất xa xa, e sợ cho bị nó cực xa cự ly đợt công kích cùng chỗ lấy từ xa nghề nghiệp đều trốn ở rất xa địa phương, không cách nào nhìn đến ma vương cụ thể thuộc tính. Ma tộc bá vương, huyết nham sơ phẩm thiên thú, đặc thù trong phong ấn đẳng cấp 50. Theo thuẫn chiến sĩ nhóm phát ra boss đơn giản tên giới thiệu, tất cả mọi người nhìn một mặt ngốc trệ. Trời ạ, nó là sơ phẩm thiên thú thực lực. Avril Lavigne hoảng sợ nói, nó thế nhưng là ma tộc vương tử. Nếu là thật sự luận thực lực lời nói, nó cơ hồ có thể được xưng là thần thú cấp bậc. Nhưng nó trước mắt chỉ bất quá còn lại ma hồn mà thôi. Đồng thời thực lực cũng ở vào đặc thù trong phong ấn, cho nên chúng ta còn không cần lo lắng. Lý Minh An an ủi nói, có thể bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đối mặt là thiên thú boss, đó căn bản đối phó không a. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra, thân là công hội trưởng, nàng đương nhiên biết rõ linh giới bên trong hiện tại boss một số tình huống. Một khi phát hiện dị thú cấp boss, mang lên trên 100 cái người chơi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng nếu như đụng phải linh thú boss, vậy coi như đến vô cùng thận trọng. Đụng tới sơ phẩm linh thú boss, nàng ít nhất cũng phải mang lên một cái phân đoàn người chơi mới dám chính diện chống lại. Nếu như đụng tới trung phẩm linh thú xuất hiện, cái kia tối thiểu đạt được động công hội bên trong một nửa người chơi áp trận. Phát hiện thượng phẩm linh thú, vậy thì không phải là nhân số bao nhiêu có thể quyết phân thắng thua. Còn phải xem cái này linh thú đặc điểm cùng phương thức công kích. Chăm chú chuẩn bị một phen mới dám đối kháng. Nhưng bây giờ, lòng đất ma quật bên trong vậy mà xuất hiện cao hơn linh thú thực lực thiên thú boss. Mà các người chơi lại chỉ có chút ít hơn 100 người. Chút nhân số này còn chưa đủ boss nhét kẽ răng. Huống chi các người chơi còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.